Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560, chương 561. Đừng sợ có ta. Trong lúc nhất thời, Từ Hạo Thiên suy nghĩ phiên bay, nguy hiểm không biết mới là nguy hiểm nhất, một khắc không hiểu rõ mình rốt cuộc thân ở chỗ nào. Một khắc hắn thì không cần an tâm. Tiểu gia hỏa, chẳng lẽ phụ cận liền không có nhân loại ở thôn làng sao? Từ Hạo Thiên chưa từ bỏ ý định hỏi. Không có, cũng bị mất, người đều chết rồi, nào còn có thôn làng a? Bất quá cách nơi này ngoài trăm dặm ngược lại là có một cái thôn nhỏ. Nửa năm trước, ta chính là theo cái thôn kia trốn ra được, bởi vì có đồn đại, Mi Hầu Vương thủ hạ lông vàng sói muốn tập kích thôn làng. Mọi người đang e sợ phía dưới, đều trước giờ trốn, cũng không biết hiện ra tại đó còn có ai loại tồn tại. Hạ Thiên gương mặt cô đơn. Cô, lúc này, mùa hè cái bụng bất thình lình kêu rột rột. Đại ca ca, ta đói, cũng không biết phụ cận đây có hay không quả dại. Làm không cẩn thận tối nay muốn đói bụng. Ai, quả dại? Chẳng lẽ người ngày thường chính là dựa vào quả dại để lót dạ sao? Từ Hạo Thiên vô hình có chút phẫn nộ. Đáng chết Mi Hầu Vương. Chẳng lẽ hắn muốn đem nhân loại đuổi tận giết tuyệt sao? Không ăn quả dại còn có thể ăn cái gì? Có ăn cũng không tệ rồi. Hắc hắc, gặp được ta, coi như số ngươi gặp may. Từ Hạo Thiên nói xong, liền quay trở về. Hạ Thiên thấy vậy, nghi ngờ nhìn thoáng qua Từ Hạo Thiên bóng lưng, liền chạy chậm đến đi theo. Tiểu tử, ngươi chậm một chút, ăn từ, cẩn thận phòng tay. Từ Hạo Thiên ngồi tại bên cạnh đống lửa, nhìn xem Hạ Thiên cầm một khối thịt sói ăn như hổ đói nuốt vào trong miệng. Vội vàng mở miệng nói, ô, ô, đại ca ca ăn quá ngon, ta đã lớn như vậy, còn không có nếm qua thức ăn ngon như vậy đây. Ăn ngon, ăn quá ngon. Hạ Thiên một mặt hướng về trong miệng đút lấy thịt nướng, một mặt mơ hồ không rõ lung tung nói xong. Ha ha, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Bất quá, giống, ầm ầm. Đúng lúc này, một tiếng sói gào nương theo lấy thanh thế to lớn, phá vỡ đêm bình an. Hạ Thiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đồng thời thẳng thoáng một phát đứng lên. Sói, là lang yêu, đại ca ca, chạy mau a, lang yêu tới. Hạ Thiên liền muốn vứt bỏ trong tay thịt sói. Bất quá hắn lại suy nghĩ một chút, không có bỏ được vứt, lung tung cầm thân nhét vào trong ngực, quay người nhấc chân chạy. Cái này trọn vẹn động tác mây bay nước chảy, không có chút nào trệ lười biếng. Thấy Từ Hạo Thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cứu mạng a, cứu mạng, xúc sinh, muốn ăn liền ăn ta, chớ ăn muội muội ta. Đến à, các ngươi đám xúc sinh này, tiểu gia không sợ các ngươi. Đúng lúc này, một cái thanh âm tuyệt vọng gào thét bỗng nhiên truyền đến, để cho đã chạy ra ngoài cách xa mấy mét Hạ Thiên trong nháy mắt ngừng lại. Hạ Thiên bình tĩnh nhìn xem phương hướng âm thanh truyền tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện vẻ giãy giụa, bất quá lập tức liền kiên định, muốn hướng về đàn sói chạy chỗ đó đi. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên trong mắt kinh ngạc lóe lên, tâm đạo, tốt một cái tâm địa thiện lương tiểu gia hỏa. Không sai, trở về, đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích, ta đi cứu bọn hắn. Ta mẹ nó đều được Chúa cứu thế. Từ Hạo Thiên thầm than một tiếng, quát bảo ngưng lại Hạ Thiên, người liền mộ nhiên ở giữa đằng không mà lên, biến mất trong nháy mắt không thấy. Đại ca ca là thần tiên sao? Tại chỗ, Hạ Thiên ngơ ngác nhìn rỗng tuếch giữa không trung, một hồi lâu mới phản ứng được, bất quá lập tức liền hưng phấn lên, sau đó đang hô hấp gấp rút bên trong, vội vàng đi theo. Trong bụi cỏ, một tên 13-14 tuổi thiếu niên xuyên thấu qua cỏ khô chính nhất khuôn mặt hoảng sợ nhìn về phía trước tại thu hoạch bầy sói cái kia thân ảnh màu trắng. cái này thân ảnh màu trắng ngay tại chính mình lúc tuyệt vọng. Từ trên trời giáng xuống, sau đó, cái kia hướng mình nhào tới ác lang trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Đừng sợ có ta, bóng trắng nói xong, liền giơ quyền liền giết tiến vào trong bầy sói. Đừng sợ có ta, từ giờ khắc này, bốn chữ này liền sâu đậm khắc ở thiếu niên trong lòng. Đang lấy phía sau vạn năm trong năm tháng, khi hắn mỗi lần gặp được nguy cơ lúc, đều sẽ nhẹ nhàng đọc lấy. Đừng vuốt có ta, hắn liền sẽ tràn đầy vô tận lực lượng, bởi vậy mỗi lần đều có thể biến nguy thành an. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.